Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 214-2. Hẹn hò 2. Góc truyện audio.com. Editor: May, anh biết cho nên anh qua tìm em. À, có vấn đề sao? Không có, nhưng nói rõ trước em đại khái chỉ có thời gian 40 phút ăn cơm. Ừ, anh biết, vậy không thành vấn đề. Anh lại ừ một tiếng, còn có việc sao? Đi làm nói chuyện, nói xong liền cúp, không hề có lạc thú nói chuyện phiếm. Chỉ Hoan bĩu môi, nhưng lặng im vài giây, vẫn là biết rõ còn cố hỏi nói, trợ lý anh hỏi em dãy số chứng minh, nói muốn mua vé máy bay. Anh chuẩn bị mang em đi đâu sao? Chị Diêu An vị ở bên người Chỉ Hoan, buổi sáng lúc chờ đạo diễn Khương hai người nói chuyện phiếm, Chỉ Hoan nói ra chuyện này với chị ấy, lúc này nghe cô biết rõ còn cố hỏi, ở một bên nhịn không được trợn trắng liếc cô một cái. Tiếng nói người đàn ông trầm thấp, mang em trở về thăm ba mẹ anh. Tuy rằng đoán được nhưng nghe anh chính miệng nói ra, nhịp tim của cô vẫn là rối loạn, anh cũng chưa hỏi qua ý kiến của em đâu, cô hơi hơi mím môi, lại nói anh muốn kết hôn, em lại chưa có đáp ứng muốn kết hôn với anh. Trong xe chị Diêu nhìn bảng đánh dấu đã kiểm tra. Mi tâm chị Diêu thẳng nhảy, lại kết hôn. Trong đường điện thoại có im lặng ngắn ngủi, lập tức vang lên cười nhẹ mang theo nghiền ngẫm của người đàn ông, lần này gặp ba mẹ, liền đồng nghĩa với muốn kết hôn sao? Chỉ Hoan, có ý tứ gì, tối hôm qua nói muốn kết hôn không phải là chính anh sao? Cách Trương,